Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 698, không cứu hắn. Tình lý bên trong, tác giả, Vân Trung Tán Bộ phong yêu tinh hệ săn yêu một mạch đại bản doanh. Phục yêu bảo điện trước, phong vân vô kỵ ở nhu nhu dẫn dắt hạ, xuất hiện ở nơi đây, bất quá vừa mới xuất hiện hắn. Liền cảm giác được một cổ cường thế nguy cơ cảm. Này tuyệt đối không phải giống nhau cao thủ, có thể vọng lại khí thế 8 chuyển trở lên tu vi, khẳng định là có. Phong vân vô kỵ trong lòng trở nên thập phần cẩn thận. Bỗng nhiên tương đương chết trong hư không truyền đến một tiếng lạnh nhạt gầm lên, một đạo tuyệt đối cường thế diệt sạch sát khí thẳng đến phong vân vô kỵ mà đến. Kia cảm giác áp bách cường hãn không được, hiện giờ tu vi hắn căn bản tránh né không được, rơi vào đường cùng. Hắn đã làm tốt dịch chuyển chuẩn bị, tiến vào chính mình trường không giới chạy trốn. Bất quá ở điện phủ trong vòng cũng đột nhiên truyền ra một tiếng cực cụ uy nghiêm hét lớn: "Lão Tam, cho ta dừng tay." Những lời này rơi xuống về sau, một người trung niên nam tử, tự đại điện bên trong, chạy như bay mà ra. Hắn bàn tay to, khí phách tìm tòi, trực tiếp đánh vào phong vân vô kỵ phía trên trong hư không. Oanh, vang lớn truyền đến, cao thủ đối chiến lại có xảo diệu khống chế phương thức. Đối với tinh cầu ảnh hưởng, có thể nói vi trăng cập vi dưới tình huống. Một minh một ám hai đại cao thủ đồng thời hiện thân phía trước vị này trung niên nam tử. Phong vân vô kỵ xem đến rõ ràng, hắn diện mạo cùng nhu nhu có 3 phần chỗ tương tự. Người này nhất định là đương nhiệm săn yêu thủ lĩnh Bạch Phi Tiên. Lại xoay người mới là mấu chốt người. Bạch Phi Tiên trong miệng lão Tam tương đương một cái diện mạo âm nhu giống như nữ nhân giống nhau nam tử hắn. Phong vân vô kỵ trong lòng hiểu rõ, nhu nhu ở trên đường cùng chính mình nói qua, đại sư huynh thân phận, nhưng không đơn giản, chính là cái này phụ thân kết bái tam đệ, Tần Phong Nguyệt thân sinh nhi tử, ở chúng ta săn yêu một mạch, xem như đệ nhị thế lực lớn tập đoàn, so với Bạch gia chủ hệ tuy rằng không bằng, lại cũng có ước chừng 1/3 thực lực, tuyệt đối không dung khinh thường. Hơn nữa Tần Phong Nguyệt, ái tích lực vô cùng, nào đó sự tình, liền không thể nói qua rõ ràng, nếu không hắn nhất định nổi điên không màng tất cả giết người. Có lẽ phong vân vô kỵ, đều khó thoát hắn độc thủ, chính là làm người nghi hoặc sự tình, cũng liền ở chỗ này, chính mình đám người, cũng không có lộ ra bất luận cái gì, đại sư huynh, đã chết sự tình đâu. Cái này Tần Phong Nguyệt như thế nào liền trực tiếp động thủ, mà ở ngay sau đó phong vân vô kỵ cũng minh bạch, này đã là che giấu không được sự thật. Bởi vì cái này Tần Phong Nguyệt đã giống giận mà nói: "Đại ca, Hàn Nhi tuy rằng bất hảo, mặc dù có điểm ích kỷ tính cách, nhưng hắn cũng không đến mức bị người hại chết đi. Người này chính là ta nói cho ngươi, Hàn Nhi lúc sắp chết, thức hải thế giới xuất hiện người, khiến cho tam đệ giết hắn, cấp Hàn Nhi báo thù rửa hận." Nga, thức hải ấn thông chi thuật. Phong vân vô kỵ xác định tính nói một câu. Thuật pháp này, hắn đương nhiên là cũng sẽ. Tác dụng chính là trước mắt như vậy, cấp chính mình đồ đệ hoặc là chú ý người. Rơi xuống thuật pháp này, đương hắn gặp được tuyệt đối nguy hiểm là lúc. Người sẽ ở nháy mắt phát hiện, xảo bất xảo, phong vân vô kỵ thần niệm nói câu lời nói, liền thành như vậy. Đương nhiên, liền tính hắn không nói lời nào, cũng giống nhau phải bị phát hiện. Đại sư huynh, cuối cùng chỉ nhớ, nhưng không thiếu đối hắn hận, chỉ là thuật pháp này, phong vân vô kỵ lúc ấy nhưng không phát hiện dấu vết. Rốt cuộc hắn tu vi còn so đối phương kém quá nhiều quá nhiều. Hảo tiểu tử, ngươi nhưng thật ra có điểm kiến thức, thuật pháp này ngươi đều minh bạch. Vậy ngươi ta chi gian, cũng không cần nói qua nói nhảm nhiều. Nhận lấy cái chết, Tần Phong Nguyệt lời nói chi gian, phất tay lại đến, nhưng là, thân là hắn đại ca, săn yêu một mạch chân chính cầm quyền giả Bạch Phi Tiên. Lại một lần chắn phía trước, một trường, khống chế được đối phương cánh tay sau, ngưng thần mà nói, tam đệ, lược chờ một lát cũng không muộn, người này hơi thở, không giống bình thường, làm đại ca hỏi một chút hắn lại nói, đại ca, có cái gì hào hỏi, chính là 10 đại tông môn thân truyền đệ tử, ta hôm nay cũng đến giết hắn, Tần Phong Nguyệt tâm tình, kỳ thật cũng là có thể lý giải, phẫn nộ hắn, muốn tránh thoát lại đến, chẳng qua Bạch Phi Tiên cảnh giới, thật sự có thể nhẹ nhàng đem hắn áp chế, ấn đối phương bàn tay thời điểm, cũng đúng lúc bảo đảm nói, tam đệ, ngươi bình tĩnh a, nếu thật là hắn làm hại, chờ ta hỏi xong, ta thân thủ cho ngươi giải quyết chính là, Bạch Phi Tiên làm được này một bước, Tần Phong Nguyệt cũng là không có biện pháp, căm hận bứt ra mà lui là lúc, cũng chỉ hảo ứng cái này cách nói, liền cũng vào lúc này giờ phút này, Bạch Phi Tiên nhẹ nhàng xoay người, vẻ mặt nghiêm túc trực tiếp dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ nói, vì sao trên người của ngươi, có hoàn chỉnh bản, trấn yêu bảo giám, hơi thở, mấu chốt vấn đề, liền ở chỗ này, Thánh Ân Sư, trấn yêu bảo giám, chính là săn yêu một mạch theo đuổi cực hạn, trong truyền thuyết hơi thở cùng hình thái, Bạch Phi Tiên đương nhiên liếc mắt một cái nhìn ra được tới. Cho nên đối với Phong Vân Vô Kỵ thân phận, hắn rất hiếu kỳ, cũng cản trở tam đệ chu sát. Cha, chuyện này, ta tưởng vẫn là ta tới nói đi. Bạch Nhu Nhu vào lúc này, thay thế Phong Vân Vô Kỵ mở miệng. Ở Bạch Phi Tiên ngưng trọng gật đầu lúc sau, nàng tiện đà nói, hắn kêu Phong Vân Vô Kỵ là Thánh Ân Sư, chuyển sang kiếp khác giả. Nói cách khác, hắn kiếp trước là Thánh Ân Sư. Đơn giản như vậy một câu, lại là trọng bàng bom a. Tần Phong Nguyệt ở nơi xa đã tức giận mắng mà đến, đánh giám, cái kia Thánh Ân Sư nghe nói đã sớm phi thăng tới rồi Cửu Châu địa tiên giới. Tiểu tử này nhất định là nói bậy, đáng chết. Bạch Phi Tiên cũng là nhíu mày, nhưng hắn như cũ bình tĩnh, ánh mắt đặt ở Phong Vân Vô Kỵ trên người, trên dưới nhìn sau khi lại nói, Thánh Ân Sư, chuyển thế. Không tồi, Phong Vân Vô Kỵ bình đạm hết sức, vậy ngươi nhưng có chứng minh biện pháp. Bạch Phi Tiên, hai mắt nhíu lại nói, Phong Vân Vô Kỵ khẽ gật đầu, theo sau ý niệm vừa động, trấn yêu bảo giám cường hãn hơi thở, toàn diện vận chuyển mở ra, cùng lúc đó, hắn bàn tay to duỗi ra, lục yêu đao cái này tuyệt thế thần binh, cũng xuất hiện ở Bạch Phi Tiên trước mặt, phóng nhãn như vậy vừa thấy, Bạch Phi Tiên tức khắc kinh ngạc cảm thán nói, thế nhưng thật là ghi lại bên trong, lục yêu đao. Hơn nữa mặt trên, còn có công đức chi lực, nói cách khác, ngươi vẫn là một cái đến thiên tán thành, hậu đức người, phía trước kinh ngạc cảm thán, là nhịn không được lời nói, mặt sau hậu đức người, cũng đã là Bạch Phi Tiên nghiêm túc, nói cho chính mình tam đệ nghe nói, có thể làm thiên tán thành nhân vật, lại như thế nào sẽ là một cái giết lung tung người người đâu. Kia Tần Hàn chết, khẳng định là rất có nguyên nhân lạc, lại kết hợp Phong Vân Vô Kỵ thân phận, liền càng muốn bảo hắn, nhưng là Tần Phong Nguyệt, lại sắc mặt phát lạnh, lại lần nữa phẫn nộ nói, có công đức chi lực, không thấy được không làm chuyện xấu, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi cuối cùng câu nói kia, đủ rồi chứng minh ngươi là cố ý khoanh tay đứng nhìn hại chết nhà ta Hàn Nhi, có phải thế không? Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ thập phần bình đạm lắc lắc đầu, chỉ có hai cái đơn giản tự, không phải, đương nhiên, làm đương sự Nhu Nhu đám người. cũng bắt đầu rồi trải qua giảng dài. Nét nghe xong về sau Bạch Phi Tiên minh bạch, đây là Tần Hàn tư tâm sai lầm. Phong Vân Vô Kỵ cũng không có giết người, cũng không hại người, chỉ là không cứu người mà thôi, tương đương cũng chính là như thế. Tần Phong Nguyệt cũng không quan tâm, dục muốn lại hạ sát thủ, trong miệng cũng mắng, như vậy điểm sự, ngươi liền nhìn ta Hàn Nhi chết, ngươi vẫn là người sao? Ngươi công đức chi lực, thiên mắt mù cho ngươi sao? Thánh ân sư, chuyển thế, ha ha, ta xem ngươi chính là cái bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân thôi. Đối mặt đối phương nhục mạ cùng diệt sát, công kích tương đương Phong Vân Vô Kỵ như cũ thập phần bình tĩnh. Đạm mạc trả lời, hắn trong lòng sát khí, như thế nào giấu đến quá ta? Hơn nữa, hình như là hắn trước khoanh tay đứng nhìn đến đi. Ha, ta không cứu hắn, hoàn toàn là ở tình lý bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.